vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Anh đoán cô ta coi mình là khách hàng tiềm năng. Để tránh cô ta nhiệt tình nhầm chỗ, Diệp Anh thành thật nói, cảm ơn, nhưng suất này nên dành cho người khác thì hơn. Tôi không mua nổi, lần trước tôi đi cùng Chu tiên sinh để chọn mua. Triệu Đồng cười cười, tôi cũng không mua nổi, nhưng không ảnh hưởng đến việc chúng ta đi xem. Đồ vật đẹp đẽ luôn đáng để thưởng thức. Lần trước lúc cô giúp Chu tiên sinh chọn trang sức, tôi đã phát hiện ra cô có kiến thức và gu thẩm mỹ riêng về trang sức. Thấy Diệp Anh im lặng không nói, cô ta lại tiếp tục thuyết phục. Lần này Chu tiên sinh chi tiêu đủ để nhận một vé vào cửa rồi. Tôi cũng đã hỏi anh ấy không đi, đàn ông mà, không hứng thú với mấy thứ trang sức kim cương này. À đúng rồi, cô còn có thể dẫn thêm một người nữa. Công ty sẽ sắp xếp khách sạn sang trọng cho khách VIP. Cô cứ coi như đi du lịch, ra ngoài chơi một chuyến. Vậy cũng được, làm phiền Triệu Tổng Giám Đốc sắp xếp giúp tôi. Diệp Anh gật đầu, triển lãm trang sức cao cấp của thương hiệu hàng đầu trong ngành. Không đi thì phí, cô còn có thể dẫn thêm một đồng nghiệp đi tham quan học hỏi. Không vấn đề gì, Triệu Đồng cười nói, khi Diệp Anh rời khỏi cửa hàng SK, có thể nói là chủ khách đều vui vẻ. Triệu Đồng tiễn cô lên xe xong, thở phào nhẹ nhõm, cô ta trở lại phòng nghỉ trong cửa hàng, tự rót cho mình một tách trà để bình tĩnh lại. Quản lý cửa hàng đến bên cạnh cô ta, hỏi, chị Đồng giải quyết xong rồi à? Triệu Đồng gật đầu. May mà cô ấy là người biết điều. Quản lý không khỏi bật cười. Bây giờ người giàu thật biết cách chơi. Tặng quà mà còn vòng vo như vậy. Cứ phải nói là quà tặng. Ai mà tặng cho em một sợi dây chuyền bạch kim cực phẩm, em sẽ gả cho anh ta ngay lập tức. Triệu Đồng liếc cô ta một cái, cẩn thận lời nói. Quản lý lập tức im bặt. Chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối cho khách hàng, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Triệu Đồng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi. Lên xe xong, cô ta đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện thoại cho Từ Hào, báo cáo việc Diệp Anh đã mang quà tặng về và đồng ý nhận thư mời. Từ Hào ở đầu dây bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Lịch sự nói, vâng, làm phiền chị rồi. Không phiền, Chu tiên sinh là khách quý của chúng tôi. Triệu Đồng mỉm cười đáp, nếu Chu tiên sinh có nhu cầu gì khác, anh cứ liên lạc với tôi. Triệu Đồng đã nghe nói Thế Nguyên muốn tiến quân vào lĩnh vực trang sức. Với đà phát triển hiện nay của Thế Nguyên, khả năng cao nhất là sẽ mua lại SK. Biết đâu một ngày nào đó, vị Chu tiên sinh này sẽ trở thành sếp lớn của cô ta. Lần này nếu năng lực xử lý công việc của cô ta có thể gây ấn tượng tốt với Chu tiên sinh, thì sau này có lẽ cô ta sẽ có cơ hội nổi bật ở SK. Thứ hai, Diệp Anh vẫn đi làm như thường lệ, vì cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn. Để tránh lây bệnh cho đồng nghiệp, cô đã đeo khẩu trang. Cô coi như không nhìn thấy những gì đồng nghiệp trò chuyện trong nhóm chat hôm đó, sau đó bị những chuyện khác lướt qua, hoàn toàn biến mất trong lịch sử trò chuyện. Đến văn phòng, cô vẫn bắt tay vào công việc như thường lệ. Những người hay đùa giỡn trước đây, hôm nay đều trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cả phòng ban đều tập trung làm việc một cách trật tự. Không khí làm việc tốt đến mức khó tin. Những người thích nói đùa, thích rủ nhau đặt đồ ăn hôm nay đều im ắng. Có người nhìn vào gương mặt đeo khẩu trang của tôi, muốn nói lại thôi. Tôi bình thản nói, bị cảm rồi. Đối phương liên tục gật đầu. Giờ ăn chưa? Ngô Hiểu Lê rủ tôi ra ngoài nhà hàng ăn cơm, để tránh tôi trở thành tiêu điểm buôn chuyện ở nhà ăn nhân viên. Tôi hiểu ý tốt của cô ấy, vui vẻ đồng ý. Trong bữa ăn, Ngô Hiểu Lê hỏi, Hứa Phương Trì có liên lạc với cậu không? Gọi một lần, tớ cúp máy. Sau đó anh ta nhắn tin, tớ chặn rồi, không có gì nữa à? Tôi lắc đầu. Vậy cậu định khi nào đi đòi nợ? Tuần sau đi, tôi uể oải nói, bây giờ không muốn gặp anh ta. Cách Chương.